để rồi một thời gian mình cũng có thể chính thức sinh xỏ giới. Thì như vậy nó mới là tập cho mình nó có cái điều kiện, có cái cơ hội để vươn lên. Thì mỗi lần mà trước những cái cám dỗ mà mình giữ được cái giới, giữ được cái sự trong sạch đó, thì cái niềm hoan hỷ nó cũng phát sạch. Tùy niệm ân đức thí, tùy niệm ân đức thí. Thì đây tức là mình quán xét cái hạnh bố thí mà mình đã tạo ra. Những gì mà mình đã bố thí đó, thì mình nên quán xét. Mình quán xét để mà cho hỷ nó phát sanh từ cái hạnh bố thí này. Thì như vậy đó, làm cho mình không có lo sợ rằng là trong tương lai mình gặp cái điều bất hạnh, hoặc là trong tương lai mình sẽ gặp cái sự nghèo khổ do mình quán cái hạnh bố thí này. Thì khi mình biết mình bố thí cái gì thì mình biết là cái quả nó sẽ trổ sanh theo đó. Thì như không còn lo sợ nữa mà phát sanh cái niềm hoan hỷ. Thì bởi vì như quý vị biết á, chư thiên ở cõi dục giới đó, mà nếu những cái người nào mà cái bố thí mà rộng rãi, mà lớn lao, mà cùng với cái tâm lý tham á, thì như vậy thì những vị này cũng có thể tái sanh ở cõi trời dục giới. Cho nên là cái hạnh thí này mà làm được dồi dào thì trong tâm cũng phát sinh một cái niềm hoan hỷ lớn lao. Tùy niệm ân đức thiên. Thì như quý vị biết đó, là cái tâm mà đại thiện dục giới nè, nó cho cái quả đại thiện dục giới. Thì cái quả đại thiện dục giới này nó có khả năng tái sinh thành chư thiên ở sáu cái cảnh dục giới. Còn nếu mình tu thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới thì nó cũng có, đương nhiên những cái này mà tu mà chứng được cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì đương nhiên tái sanh ở cõi chư thiên. Thì như vậy mỗi người trong cái tu tập của mình á, thì sẽ quán xem rằng á, là những cái pháp mà mình đang hành trì đây nè, là cái pháp đó có thể dẫn tới sanh thiên hay không. Mà khi mình quán thấy những cái pháp mà mình tu tập, mình đang hành đây nè, nó có khả năng sanh thiên, nó đang ở trong tâm mình đây nè, thì nó sẽ phát sanh được cái niềm hoan hỷ. Số 7 là tâm tịch tịnh. Khi cái tâm mình lắng xuống, nhờ cái thiền định mà cái tâm mình nó lắng xuống, khi mình thấy cái tâm mình lắng xuống những cái ô nhiễm đó, cái tâm nó được mát mẻ, nó được yên tịnh do nhờ cái tu định đó, thì cái trong tâm nó cũng sẽ phát sinh cái niềm hoan hỷ. Cái số 8. Là không thân cận với người không có đức tin tam bảo. Bây giờ quý vị tâm bảo đây là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì quý vị đã hiểu rõ được những cái đại hạnh mà Đức Phật có được. Thấy được cái lợi ích của các Pháp, thấy được cái giới hạnh của chư Tăng. Thì nếu như cái người nào mà phát cái lòng tin được nơi những cái vị trong sạch này, nơi cái Pháp trong sạch này, thì những cái người đó tất nhiên trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái cuộc sống của họ đó, thì họ sẽ đi theo cái con đường hướng thiện đây, con đường trong sạch đây. Và họ xa rời cái con đường mà coi như là tà giáo đây, tà đạo đây. Xa rời cái xấu xa đây nè, cái lệch lạc đây nè. Cái tà là nó nghiêng qua một bên, nó làm cho lệch lạc đi, nó không dẫn mình đi tới cái sự tốt đẹp, nó không dẫn mình đi tới một cái hạnh phúc một cái an vui mà nó dẫn mình tới cái khổ đau, thì gọi là cái con đường dẫn xuống cảnh khổ là con đường tà đạo. Như vậy người mà có niềm tin đối với lại ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì cái tâm người đó là tâm hướng thượng, cái tâm đó là tâm trong sạch. Họ sống, nói, hành động thì đều nằm trong cái con đường đưa đến giải thoát. Thì như vậy khi mình gần gũi những vị đó thì cái tâm thiện của mình, cái hỷ của mình, cái thiện hỷ của mình rất dễ phát sạch. Cho nên là chúng ta không thân cận với những người mà không có đức tin hay tâm bảo. Thế này, nên thân cận với những người có đức tin tâm bảo. Thứ 10 là suy gẫm pháp học. Suy gẫm pháp học. Khi mà chúng ta học kinh luật và di diệu pháp thì chúng ta suy gẫm sâu xa, chúng ta đối chiếu, chúng ta tìm hiểu và chúng ta hành trì để chúng ta thấy cái giá trị của pháp học, nó giúp cho mình lợi ích như thế nào trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nó giúp chúng ta thoát khỏi cái những cái hoàn cảnh trớ trêu mà hiện chúng ta đang gặp phải, mà chúng ta gọi cái đó là bất hạnh, chúng ta gọi cái đó là kém may mắn, cái đó chúng ta gọi là những cái khổ đau mà chính chúng ta nhờ cái pháp Phật này nè mà chúng ta có thể lần từng bước chúng ta ra khỏi cái đó, thì chúng ta phát sinh cái niềm hoan hỷ. Cho nên suy gẫm về pháp học để hiểu sâu về pháp học, để hành trì theo pháp học, thì đó là một cái cách để chúng ta phát sinh cái niềm tin và cái niềm hoan hỷ để mà đi vào cái đạo lộ giải thoát. Số 11 là thiên về hỷ trong mọi oai nghi. Như nãy chúng ta nói đó, khi một người mà phát sinh cái tâm thiện hỷ này, thì quý vị thấy cái giải lên này, nó có cái khinh thân, nó có cái khinh thân, rồi có cái khinh tâm, rồi có cái thích thân, có cái thích tâm, thích thân, thích tâm đây. Tức là khi mấy cái niệm hoan hỷ nó phát sanh á, thì tự nhiên ở trong thân tâm mình đều có cái sự nhẹ nhàng, đều có sự vui vẻ. Thì như vậy, cái người mà đi đứng nằm ngồi hoặc trong tất cả cái oai nghi của mình đều có cái sự nhẹ nhàng, đều có sự an tịnh, thì đó là cái dấu hiệu của thiện hỷ đang có mặt. Cho nên là trong cái tu tập mà về hành thiền đó, thì cũng là cái cách mà dạy chúng ta an tịnh cái thân tâm, tránh những cái hành động cử chỉ, cái lời nói thô tháo, bởi vì tất cả những cái đó nó đều làm cho cái sự khuấy động về thân tâm không có tốt đẹp. Mà cái sự an tịnh nó sẽ giúp cho cái thiện phát sanh và thiện hỷ phát sanh. Như vậy là chúng ta đã đủ tất cả 11 nhân. 11 nhân. 11 nhân mà nó phát sinh cái hỷ giác chi. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu tập để cho cái thiện hỷ phát sanh trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần hợp trí và ly trí. Trong cái thọ hỷ này nè, nó cũng có hai cái tâm hợp trí. Và trong cái ly trí này nè, nó cũng có hai cái tâm. Mỗi cái đều có hai hết. Ở đây có bốn, nó chia làm hai. Đây có bốn, chia làm hai. Bây giờ chúng ta nói với tới vấn đề hợp trí và ly trí. Bây giờ mình nói hợp trí là gì? Ai cũng muốn mình tu tập để mà có được tam nhân, tức là cái nhân vô tham, vô si, vô sân và vô si. Vô si này tức là trí đây, tức là tuệ đây. Nó nằm đây. Như vậy nó nằm trong 25 cái sở hữu tịnh hảo, thì cái trí tuệ nó nằm đây. Khi mà một cái việc thiện chúng ta làm mà nó phát sanh lên cái sự hiểu biết thì nó là hợp với trí. Hiểu biết về cái gì? Hiểu biết về cái lý nhân quả, tức là chứ hiểu biết cái tội là cái phước. Hiểu biết nghiệp là của riêng mình. Hiểu biết lý duyên khởi. Thật ra nếu chúng ta nói mà hiểu biết lý nhân quả, hiểu biết cái tội phước ấy, thì mọi người đều thấy là nó thường hết. Nhưng mà nếu mà nói hiểu nghiệp là của riêng mình á, thì nội một cái này thôi thì nó cũng đã ra hết những cái này. Mà nếu mà nói một cái lý nhân quả thôi thì nó cũng ra hết tất cả những yếu tố này. Bởi vì nó có liên đới với nhau. Cả ba cái này nó có một cái liên đới với nhau. Bây giờ tôi xin nói về nghiệp là của riêng mình. Như tôi cũng đã nhiều lần trình bày đó, là chúng ta làm cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục giới này để làm gì? Để chúng ta tiếp nhận cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Quả thiện bất và quả bất thiện là gì? Ngay chúng ta sinh ra với cái sắc pháp này, nó chính là quả thiện và quả bất thiện của chúng ta. Nó là quả của quả thiện và quả bất thiện của chúng ta. Cái cơ tính, tức là cái tánh tình mà chúng ta hiện có đây, thì nó cũng là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp nó tích lũy lại. Thì vậy, nếu nói theo cái chi pháp thì cái những cái thiện nè, những cái bất thiện này nè, và những cái thiện này nè, là đều có mặt nơi chúng ta, đều có hết. Mà cái thiện và cái bất thiện này do đâu mà có? Do mình tạo ra. Là tại vì sao? Tại vì do mình không hiểu. Như lần trước chúng ta học về vô minh rồi, thì nó phát lên một cái suy nghĩ, phát lên một cái hành. Hành là có thể từ trong ý, từ trong khẩu, từ trong thân. Nó sai lệch. Mà cái sai này là gì? Là nó rơi vào một trong 12 pháp bất thiện đây. Thì như vậy nó mới trổ cái quả ra. Như vậy cái chúng sinh nào mà có cái thân sắc nào, có cái cơ tánh nào, đó là do nghiệp riêng của chúng sinh đó tạo ra, chứ không phải là do cha mẹ mình đã cho mình một cái thân xác này hay cho một cái tính tình này. Không phải. Là do cái duyên mà mình tái sinh trong cái gia đình có người cha đó, người mẹ đó. Nhưng mà cái sắc pháp này, cái tâm pháp này là nghiệp riêng của chính mình. Do trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình có biết nhân quả không? Mình làm cái việc gì đó, mình biết mà mình có ý thức được rằng mình đang gieo cái nhân không? Mình đang gieo cái nhân thiện hay nhân bất thiện? Và khi gieo vậy đó, là mình biết nó sẽ trổ cái quả gì không? Mình biết là một cái lời nói cay độc của mình đó, nó sẽ trổ cái quả gì, mình có biết không? Cái hành động độc ác của mình dù đối với một con vật, nó sẽ trổ cái quả gì, mình có biết không? Và mình biết mà mình có tin rằng có tội có phước hay không? Hay là biết cũng có nhân quả nhưng mà thấy cái chuyện nó không đáng kể. Bắt con bò cạp lên chiên ăn, chuyện nó không thành vấn đề. Vật dưỡng nhân, dân dưỡng vật. Thấy không? Để nó bò bậy bạ, nó cắn người ta cũng chết, tốt hơn ăn thịt nó. Vậy thấy không? Một cái suy nghĩ như vậy đó, là mình có biết nhân quả không? Có biết tội phước không? Có biết cái đó là nghiệp của riêng mình không? Tôi nghe có người nói là Bây giờ nhà hàng đó đặt một cái món ăn rất là lạ, cái món bồ câu, rồi đặt trước một tuần. Thì cái con bồ câu không biết làm sao cho nó chết, rồi nuôi nó bằng cái gì đó, để trong cái bọc. Tới cái ngày mà tới ăn đó, thì mới cắt cái bọc đó ra, thì những cái con giòi trắng đó, nó mới rớt xuống, thì là nó mới để trong cái bột có lăn lên rồi chiên lên ăn. Thì quý vị thấy không, sát sanh bao nhiêu lần. Thì khi mình ăn cái món ăn đó đó, mình có biết cái nhân quả không? Mình có biết cái tội phước không? Cái giờ phút mình tới mình đặt cái món ăn đó đó, thì cái người đó người ta phải giết cái con vật đó để người ta làm như vậy. Rồi đến khi những cái sinh vật khác nó sản sinh ra đó, hàng loạt cái gì đó, để bỏ lên chảo mà chiên như vậy đó, thì người ta phải làm cho mình theo cái lệnh của mình. Thì mình có biết nhân quả, biết tội phước không? Cái đến khi mà mình bị phỏng toàn thân mình đó, thì mình nói là tại, chứ không phải do mình. Tại vì lý do gì đó mà mình mới phỏng cái chảo nước sôi đó. Do cái người đó, do cái việc đó, do cái sự kiện gì đó, chứ không phải là do mình. Mình không thấy nó là cái quả của chính mình phát sanh. Nếu khi nào mình biết rằng á, nghiệp là của riêng mình, không có ai áp đặt mình hết, không có ai bó buộc mình hết, không có ai điều khiển mình hết, do mình quyết định, do mình tự tạo ra. Nếu mình biết rõ rằng nghiệp là của riêng mình, tất nhiên mình ý thức được cái nhân quả, cũng như mình biết nhân quả thì mình biết là tội phước là do mình. Biết rất rõ như vậy thì bất cứ khi mình suy nghĩ cái gì, mình nói năng cái gì, mình hành động cái gì, thì mình nên kiểm tra lại xem mình gieo cái nhân gì và cái quả gì mình sẽ gặt hái. Nếu ai cũng có thể tự kiểm soát như vậy, dẫu cho việc đã xảy ra rồi cũng vẫn phải tự kiểm điểm lại, muộn màng mà vẫn kiểm điểm còn hơn. Thì chúng ta tập kiểm soát cái thân khẩu ý chúng ta như vậy, thì tức là chúng ta đang gieo cái nhân lành, chúng ta đang làm cho cái tuệ của mình phát sanh đây. Đấy chính là cái trí của mình đây. Mà nếu là trí tuệ nữa thì quý vị thấy là tu tập mà chánh niệm, tu tập chánh niệm, tu tập theo thiền Vipassana thì sẽ phát sinh ra tuệ. Cho nên gọi chung là cái trí tuệ. Cái sở hữu trí tuệ này nè, như thế, nó có thể đi với tâm thiện hợp trí. Nó sẽ có mặt trong thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Và nhất là cái tuệ nó phát sinh rõ nét trong cái thiền tuệ này đây, thiền Vipassana này đây. Như vậy từ cái sự hiểu biết thô cho đến sự hiểu biết tế, nó đều là trí, đều là tuệ. Bây giờ xin nói thêm một chút xíu nữa. Là bây giờ khi nào mình thấy trí nó phát sanh? Nó phát sanh ở cái giai đoạn nào? Như hôm trước á, trong cái phần mà chúng ta nói về 10 cái nhân á, thì khi chúng ta làm 10 cái nhân đó thì chúng ta có tam tư. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tư tiền là trước khi mà chúng ta gieo một cái nhân lành á, trước khi gieo cái nhân lành thì chúng ta có một cái sự suy gẫm, suy nghĩ trước khi gieo cái nhân thiện, trước khi làm cái việc lành, trước khi làm cái việc tốt, chúng ta đều có cái sự suy nghĩ, đều có sự suy gẫm. Trong khi mà chúng ta làm á, thì chúng ta đều có sự suy nghĩ, suy gẫm thế. Và sau khi làm cũng đều như thế. Mà nếu chúng ta có cái sự suy nghĩ và suy gẫm trên cái căn bản này đây, trên cái căn bản mà nhân quả, tội phước, biết nghiệp là của riêng mình và biết luôn cái lý duyên khởi, nếu chúng ta suy gẫm trên cái căn bản đó thì trí sẽ phát sanh. Nhưng mà trí phát sanh ở giai đoạn nhiều nhất là giai đoạn nào? Là giai đoạn tư hiện. Tư hiện này đây thì trí phát sanh. Đang lúc mà chúng ta gieo nhân lành, đang lúc mà chúng ta làm cái việc thiện, thì khi chúng ta hiểu nghiệp là của riêng mình, chúng ta hiểu được tội phước, chúng ta hiểu được lý nhân quả, thì cái tác ý nó sẽ mạnh mẽ và nó sẽ phát sinh ra cái trí. Thì chúng ta sẽ có tâm thiện hợp trí. Vậy là chúng ta sẽ có đủ tam nhân: vô tham, vô sân và vô si. Còn khi mà cái tư tiền nè, nhất là cái tư hậu này nó mạnh mẽ đó, thì nó làm cho cái cường độ, cái cường độ của cái việc gieo nhân á, nó được mạnh mẽ hơn. Tức là nó sẽ phát sinh cái vô trợ ở đây, nó làm cho đó cái quả nó trổ lớn hơn. Tức là cái quả nó có thể đó phát sinh ở tại tám tâm quả hữu nhân đại thiện này, và nó có thể phát sinh ở tám tâm quả vô nhân này đây. Nó gọi là phát sinh cái tâm quả mạnh mẽ hơn, lớn hơn. Thì như vậy, bao giờ cũng vậy. Cái khi mà chúng ta gieo bất cứ cái nhân lành nào thì chúng ta đi ba cái công đoạn, cố gắng đi đầy đủ ba công đoạn này. Đầy đủ ba cái công đoạn này á thì chúng ta hưởng được 16 quả. Nhưng mà trong cái chú giải thì nhấn mạnh là cái tư hiện á sâu thì nó làm phát sanh cái trí tuệ. Cái tư hậu mà nó sâu thì nó làm phát sanh ra cái cường độ mạnh mẽ của cái việc làm mà thiện của chúng ta, tức là ở mức độ cao. Bởi vì sau khi mà làm rồi á thì chúng ta có cái việc suy gẫm sâu hơn, hiểu sâu hơn cái việc của mình làm, còn có nghĩ tới nghĩ lui. Nhiều người thì nói là làm xong rồi quên đi, làm xong rồi không nhớ nữa, không cái này đó tôi sợ là có gì sẽ hiểu lầm. Bởi mình nhớ là nhớ cái gì mà mình quên là quên cái gì, chứ không phải nói là làm xong rồi quên đi. Quên là quên cái gì, nhớ là cái gì, quên là mình quên cái gì. Cái gì phải quên mà cái gì phải nhớ. Bởi vì nhiều người đó khi mà làm xong rồi đó thì nghĩ lại đó, nhớ lại cái đồng tiền mình bỏ ra, bây giờ là coi như là nó mất cái khoản tiền đó rồi, thì nó cũng hơi tiếc. Cái bữa làm ít lại chút thì giờ có làm chuyện khác. Nói cho quý vị thấy không? Thật ra mình quên á là coi như cái chuyện gì mình đã bố thí, đã cúng dường, đã làm xong, đã giúp ở đây rồi đó, thì không có nhớ tới cái chuyện là người ta phải bánh ít đi bánh quy lại với mình. Ở bên Tích Lan đó là cái khi mà mình làm cái việc bố thí cúng dường rồi đó, thì bao giờ sư cũng cho mình một cái bình nước. Thì khi mình nguyện vậy là mình rót ra hết cái đó rồi, là mình để xuống, là coi như là tất cả những gì mình đã làm xong rồi thôi, không có sự hối tiếc. Thì cái đó là quên đi đó, mình quên đi đó, nhưng mà mình nhớ để cho cái tâm thiện nó được phát sinh trở lại nơi mình á. Làm nhớ cái gì? Nhớ là bây giờ mình đã được ly tham, mình đã làm một cái việc hữu ích cho người khác rồi, cho mình, cái tâm mình được ly tham, nhớ lại cái niềm hoan hỷ đó, thì cái đó là cái phải nhớ đó. Nhớ để mà nó tăng trưởng cái thiện nơi mình, để mà sao để cái đó nó trở nên mạnh mẽ, và đến khi mình gặp một cái việc tương tự nữa thì mình làm cái việc thiện đó trong cái niềm hoan hỷ và nhanh chóng, thì cái thiện hỷ nó phát sanh. Chứ mình cho người ta rồi mình nhớ là ồ cái bữa đó hết nhiêu đó, rồi cái ông đó cái bà đó nhận nó mà mai mốt mình nhờ lại không được á, là mình nổi ma mình lên, thì cái đó không có ly tham. Có đem cho thiệt nhưng mà không có ly tham. Hoặc là vô chùa cúng mấy chục triệu rồi vậy mà cái người trụ trì thấy cái mặt mình làm như không biết vậy. Thấy nó cũng hơi nóng, cái gì đó. Như vậy đó, cái nhớ đó là không nên nhớ đó. Không được. Bởi vì cái việc đó mình làm xong là thôi. Đã cúng dường, đã làm tất cả mọi việc thiện xong rồi thôi. Không nên nhớ lại cái điều đó để mà nó tạo cái pháp bất thiện nơi mình. Nhưng mà mình nhớ sao? Mình nhớ mình đã ly tham được. Khi mình làm cái việc đó mình ly tham được, mình thấy mình hân hoan với chuyện ly tham. Mình nhớ lại là cái tâm mình còn muốn xả ly nữa, muốn ly tham nữa, thì cái đó là cái cần phải nhớ. Mà mình nhớ lại mình thấy cái niềm hoan hỷ nó phát sinh nơi mình, để khi mà mình thấy bất cứ một cái việc thiện nào cần làm nữa thì cái tâm mình lại phát sinh một cái niềm hoan hỷ, lại mong muốn làm nữa, thì cái đó là cái điều cần phải nhớ. Thì cái nhớ này đây nè quý vị, nó làm cho cái quả của mình á, nó liên tục được trổ sanh. Còn nếu mình nhớ không đúng á thì cái quả bất thiện đó, có khi là cái tham thọ hỷ này nè, nó phát sanh á thì nó trổ cái quả bất thiện liên tục. Cho nên người ta nói bố thí cúng dường xong rồi quên đi, nhưng mình không biết quên cái gì, mình nhớ cái gì, ta nói ngắn gọn, không có nói đầy đủ. Vậy có thể mình sanh ra cái chuyện hiểu lầm. Thì như vậy khi mà mình muốn cho cái trí phát sanh, thì mình nhớ là bất cả tất cả những việc gì làm mình cũng có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Thì cái chặng giữa là trong lúc mình đang làm đó, cái tác ý của mình mạnh mẽ và có sự hiểu biết về nhân quả, về tội phước, về nghiệp của riêng mình, về lý nhân quả, thì trí được phát sanh. Và cái thiện trí hết sức là quan trọng. Khi mà thiện trí nó phát sanh sung mãn, hỷ nó phát sanh, hỷ giác chi nó phát sanh. Và như vậy thì nó dọn đường cho cái việc tu tập của mình rất tốt. Như vậy thì cái ly trí thì nó phải ngược lại với cái hợp trí. Là làm thôi, chứ cũng không biết rằng cái chuyện đó là nó có phước như thế nào cũng không biết, mà nó cũng không biết rằng nó lợi cho cái nghiệp của mình ra sao cũng không biết. Coi như thấy người ta làm thì mình làm, thì cái đó là cái thiện, đó là thiện ly trí. Thì cái thiện ly trí này đó, nó cũng đôi khi nó cũng có tái sanh, cũng có thể tái sanh ở cõi chư thiên. Nhưng mà chư thiên này thì cũng ngu ngơ vậy đó, tức là cũng không có rành rẽ, không biết gì hết. Rồi hưởng xong cái quả thiện của mình rồi á, thì nó rơi theo cái ác nghiệp. Nhưng mà cái chư thiên mà sanh ra với cái tâm mà ly trí á, thì không có thể rơi xuống được. Bởi vì khi người ta ở trong cõi chư thiên thì người ta lại biết tiếp tục cái chuyện làm phước nữa. Quý vị đọc kinh, quý vị thấy trời Đế Thích mà còn giả dạng ra là cái người nghèo khổ để được cúng dường cho Ngài Ca Diếp. Đến khi mà bởi vì cái vị này mới giả thành cái người già rung lập cập mà nghèo, đón đường Ngài Ca Diếp vì Ngài đi khất thực để độ cái người nghèo, biết cái tâm ý Ngài như vậy, cho nên là trời Đế Thích mới giả dạng một người nghèo già cả ra xin cúng dường. Thì Ngài Ca Diếp mới dừng lại chờ, thì người này vô mới bưng cái thức ăn trong cái chòi lá của mình ra. Nhưng mà khi đặt vào cái bát á thì cái hương nó thơm lên, bởi vì thức ăn của chư thiên rất thơm. Thì Ngài biết được, Ngài mới rầy. Ngài mới nói lần sau ông không có được làm như vậy, ông không nên được, không có được dành phước của những người nghèo khổ. Bởi vì cái bát của Ngài mà đã đủ rồi thì Ngài không có được đi nhận nữa. Thì những người nghèo khổ thật sự người ta không có dịp cúng dường cho Ngài. Thì quý vị thấy không, một cái vị trời, một vị trời Đế Thích là cai quản cả cung trời trên đó, mà còn phải đi làm cái việc phước thế. Bởi vì người ta có trí mà, ta biết là nếu hết phước rồi đó thì coi như là phải đọa thôi, phải đọa theo cái ác nghiệp của mình có. Cho nên cái dung bồi cái phước này đó, mà nếu mình hiểu mình sẽ thấy này, bây giờ tất cả những gì may mắn mà mình có ở thế gian này đây, những cái phước gì tài vật mình có đầy đủ đây, mình cứ tưởng tượng như là mình đang có một thúng xoài vậy đó, thì mình ăn xong rồi đừng có quăng nó vô thùng rác hết, chịu khó lấy vài hộp đi gieo đi, thì khi mà nó mọc lên được cái xoài rồi đó thì cái quả nó trổ sinh rất là lớn. Như vậy những gì chúng ta có nè, vật thực chúng ta ăn, áo quần chúng ta mặc, nhà cửa chúng ta ở, tiền bạc chúng ta xài rộng rãi đây nè, chúng ta nên chia sẻ đi, chúng ta nên giúp đỡ đi, thì đó là chúng ta giữ là dài cái hộp xài chúng ta gieo. Thì khi như vậy chúng ta mới là người có trí. Thì cái việc thọ hưởng cái phước báo chúng ta được dung bồi chứ không có được, không có mất. Còn cái người không hiểu biết đó, nghĩ rằng một đồng đưa ra là mất một đồng, hai đồng đưa ra là mất hai đồng. Thực tế trong cái đời sống thì nó là như vậy, nhưng mà nó không mất. Bởi vì chúng ta biết cái nhân quả, chúng ta biết là nghiệp của riêng mình. Cho nên nhiều người rất là tội, cũng vì thương chồng, thương con mà buôn bán á, cân thiếu, nói láo, nói sượt, rồi á là cân già cân non, làm đủ thứ mọi chuyện để có tiền cung phụng cho gia đình, xây dựng cái tổ ấm của mình. Nhưng mà đến khi mà chung cuộc rồi đó thì chính bản thân của mình nó phải trả cái giá cho cái việc làm mà mình không thấy cái nhân quả đó. Mình không thấy cái nhân quả, riêng một mình đó, cái nghiệp đó mình tạo ra một mình phải gánh hết, những người khác không gánh nổi. Khi mình ý thức được nghiệp của riêng mình á thì mình không có làm những cái điều như vậy. Phải kiếm ăn chân chính, không có bán cái huệ mạng của mình đi để lấy cái đồng tiền đó mà mua sắm những cái tiện nghi trong gia đình, để mà có thể đó ăn sung mặc sướng hơn. Bởi vì ăn thiếu một chút, mặc thiếu một chút, ở cái nhà kém tiện nghi một chút, nhưng mà cái huệ mạng được trưởng dưỡng thì cái cuộc sống nó sẽ đổi thay, có thể trong kiếp này hoặc là trong cái kiếp sau. Nhưng mà bây giờ để cái cuộc sống rất là dồi dào cái tiện nghi, ăn mặc cũng hơn người ta, hưởng thụ cái gì cũng hơn người ta, nhưng mà cái ngày mà cái hố thẳm nó đang ở một bên chân, chứ nó không có xa, bước một cái hột chân là nó rớt xuống. Thì quý vị bây giờ cứ lật báo rồi quý vị thấy rồi, toàn là những người làm quan tướng không, thì những người đó là những người đang hưởng phước đó. Những người đó đang ở địa vị cao, có cái quyền thế, có thu nhập cao, có điều kiện sống cao. Nhưng một bước cái khi mà cái chuyện đó bại lộ ra rồi thì quý vị thấy là cách chức, là tù đài, là tịch biên tài sản. Và như vậy kể cả cái ô uế về cái danh phận đó, thì cái đời con cũng phải chịu gánh chịu luôn. Nên nó quá rõ ràng, cái quả nó trổ sanh quá rõ ràng, trong cái đời sống chúng ta cũng đã thấy rồi. Cho nên nếu mình biết được cái nhân quả, biết được cái tội phước, và mình quán thấy như vậy, thì cái việc làm của mình đó là mình đang tiến đến cái con đường sanh thiên, chứ không phải là cầu nguyện mà sanh thiên đâu. Tất cả mình phải hành động, bởi vì nghiệp là do hành động, do mình gieo, do mình làm, do mình thực hiện, do mình tu tập thì mình mới đạt được. Còn nếu mình buông xuôi thì nước nó sẽ chảy xuống chỗ trũng, cái tâm mình nó sẽ đưa đến cái chỗ thọ hưởng những cái dục lạc thấp kém. Và bởi vì cái khuynh hướng của nó nằm ở các cái tâm bất thiện đây, thì như vậy cái quả khổ đau chắc chắn là mình phải gánh nhận. Vậy chúng ta nói tới cái nhân sinh, cái tâm thiện mà vô trợ. Lần trước chúng ta nói tới cái vô trợ rồi, bây giờ chúng ta nói nhân sinh tâm thiện vô trợ. Nó có tất cả là 6 nhân. 6 nhân sanh tâm thiện vô trợ. Cái người mà thấy cái việc mà thiện đó thì hăng hái làm, nhanh nhẹn làm, là làm liền, làm ngay tức khắc, thì cái gọi đó là cái người đã phát sinh cái tâm thiện vô trợ. Như vậy chúng ta tìm hiểu coi nó có mấy nhân, có tất cả là 6 nhân. Thứ nhất là tục sinh bằng tâm vô trợ. Bây giờ chúng ta xem trong cái 13 sở hữu tợ tha này đó, nó có sở hữu tầm tứ, tầm tứ này, hai cái sở hữu nè, tầm tứ nè, và cái sở hữu thứ ba đó là sở hữu niệm. Tầm tứ này nó nằm trong cái sở hữu biệt cảnh, và cái niệm này á, nó nằm trong 25 sở hữu tịnh hảo, mà nó nằm ở 19 cái sở hữu biến hành. Thì cái niệm đây, cái tầm đây, tứ đây, tầm, tứ và sở hữu niệm, nó đều là sở hữu hết. Sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu niệm. Cái vô trợ này nè, nó có mặt khi nào mà cái tầm tứ này nó phát sinh lên mạnh mẽ, và khi nào cái niệm này nó vững vàng, Như chúng ta biết, chúng ta sống ở trong cõi dục thì cái ngũ căn chúng ta lúc nào nó cũng làm việc hết. Thì đây là cái đối tượng. Đối tượng này đó, tùy theo cái mỗi cái giác quan mà nó sẽ xuất hiện là sắc, thanh, hương, khí, vị. Xin lỗi. Sắc, thanh, khí, vị, xúc. Năm cái này đây. Khi cái đối tượng này nó xuất hiện thì nếu mà sắc á, thì đây là cái nhãn căn. Ở đây đó, nó sẽ là cái nhĩ căn. Vân vân. Bây giờ xin nói cái nhãn căn để cho mình dễ thấy. Thì cái khi mà cái nhãn này nè, cái nhãn môn này nó mở cửa ra, nó tiến tới để nó tìm cái đối tượng. Khi nó tìm cái đối tượng tức là sở hữu tầm. Khi nó tìm thấy cái đối tượng rồi đó, thì nó khắng khích với cái đối tượng này, nó bao bọc lấy cái đối tượng này. Khi nó khắng khích với cái đối tượng thì nó chính là sở hữu tư. Thí dụ vậy, quý vị dễ hiểu không? Ví dụ giờ mình cầm cái máy chụp hình, thì đầu tiên mình cầm cái máy chụp hình đó, thì giờ mình muốn chụp cái cảnh trước mắt đó, thì mình đưa cái máy chụp hình lên, mình soi cái cảnh trước mắt. Thì khi mình đưa cái máy chụp hình về cái hướng, về cái cảnh mà mình định chụp đó, thì cái đó là sở hữu tầm. Nhưng khi mình chọn lựa trong cái cảnh đó đó, một cái gì thôi, thí dụ như mình ở đây là cái, đây là người ta trồng, cái bên đây là cái vườn hoa, bên đây là vườn kiển chẳng hạn. Mình muốn chụp cái vườn hoa chứ không muốn chụp vườn kiển. Thì khi mình xây cái máy hình mình xuống cái vườn, phía vườn hoa, thì đó là sở hữu tầm. Nhưng mà trong cái vườn hoa đó, mình chọn một cái đối tượng đó thôi. Một cái bông nào mình muốn chụp cho thật rõ nét, và mình chiếu cái máy ảnh mình ngay cái đối tượng đó, chiếu cho nó thật rõ ràng ra, bám khích cái đối tượng đó, thì cái đó chính là sở hữu tứ. Thì như vậy khi một cái đối tượng là một cái việc thiện xuất hiện chẳng hạn, mà cái tâm của mình á, nó bắt thấy và nó bám lấy cái đó, nó khắng khích với cái đó, trong một cái, trong một cái, một cái, một cái, một cái, một cái trạng thái rất là mạnh mẽ, thì nó gọi là vô trợ. Hoặc là cái sở hữu niệm này đây. Niệm nó có nghĩa là nó ghi nhớ. Nó ghi nhớ. Thì khi cái niệm này nè mà nó được vững vàng, tức là cái sự ghi nhớ về cái đối tượng nè, nó được vững vàng, tức là nó nhớ rất rõ, nhớ rất kỹ. Có thể nó có thể là nó nhớ lại cái đối tượng cũ, nó khắn với cái đối tượng mới cũng chừng. Hoặc là cái đối tượng mới đó, nghĩa là nó nhìn thấy một lần là nó nhớ, nó không thể quên được. Thí dụ vậy, bây giờ đi vào trong cô nhi viện, thì có một người đó trông thấy một cái đứa trẻ, thì tự nhiên đem cái lòng mến nó, nhưng nó cứ nhớ tới cái đứa nhỏ đó, cho nên mới về nhà mới nghĩ tới, liền là phát trong cái tâm phát lên là mình muốn giúp cái đứa nhỏ này. Thí dụ nó có tật, thì mình tự nhiên mình nghĩ rồi bây giờ phải mua cho nó cái xe lăn thôi. Mà giờ đây nói nó bất tiện, nhưng mình phát lên vậy rồi, thì mình cứ không có quên được cái chuyện đó. Thì về là lập tức là lấy tiền là tự mình trở vô trong đó mua cái xe lăn cho cái đứa bé đó. Thì cái niệm đấy nó nhớ vững vàng, nó không phải là thoát một cái rồi nó quên, nó không quên. Nó ghi nhớ đó, để mà khi nó phát lên cái thiện á, thì cái thiện nó phát lên nhanh chóng, nó không bị trở ngại gì hết. Thì như vậy khi mà gọi là vô trợ đó, thì nơi cái tâm mình á, cái sở hữu tầm tứ nó phát xuất rất là mạnh. Và cái niệm này nè, nó ghi nhớ một cách vững vàng, nó có đủ ba cái yếu tố này, thì cái vô trợ nó phát sanh. Vô trợ phát sanh. Và như vậy thì cái nhân thứ nhất á, mới nói tục sanh bằng tâm vô trợ. Thì có người sanh ra, như chúng ta hiểu rằng á, là trong tám cái tâm thiện này nè, có tâm vô trợ và tâm hữu trợ. Hai tâm vô trợ, ở xin lỗi, bốn tâm vô trợ là bốn tâm hữu trợ. Thì như vậy khi mà cái tâm quả, nó là quả của những cái tâm thiện này, thì khi nó trổ quả, nó cũng có quả vô trợ và quả hữu trợ. Thì cái người mà tái sanh bằng một trong những cái tâm quả thiện mà vô trợ, thì ngay cái đời này thì làm cái việc thiện thì vô trợ. Hễ cái tài sản gì, cái của gì, cái vật đến tay họ, họ chia rất là nhanh, không có băn khoăn gì hết, chia liền, chia nhanh tức thời. Thì cái đó là những người đó tục sinh bằng cái tâm vô trợ, không có băn khoăn, không có suy tới nghĩ lui gì hết. Hãy có là làm liền, chia liền, ngày mai tới đâu tính tới đó. Có những người ta không giữ tiền trong tay, người ta có được là chia. Thì cái đó là tục sinh bằng cái tâm vô trợ. Mà những người mà tục sinh bằng cái tâm vô trợ đó, quý vị để ý rồi, những người đó họ có cái phước báo lớn đó. Bởi vì người ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, và ngay bây giờ nó đã trở thành nhanh nhẹn như vậy, thì những người đó không bao giờ họ có thể thiếu thốn cái gì hết, sống rất là đầy đủ. Và những người mà có cái tâm vô trợ mà bằng cái tục sinh này nè, thì quý vị thấy là bởi vì cái tâm mà tục sinh á, mà nó vô trợ đó, thì cái tâm này nó cũng biến thành cái tâm hộ kiếp. Cho nên khi người này sinh ra đời mà bằng cái tâm vô trợ này đó, thì cái người này đó luôn luôn họ có một cái, có cái đứng trước một cái việc thiện đó, thì họ rất là nhạy cảm, họ rất là nhạy bén. Hoặc là có khi đứng trước một cái việc buồn như vậy, họ rất là nhạy cảm. Cái người đó nhạy cảm, họ nhạy bén, và họ dễ vui, họ dễ buồn. Nhưng mà nếu cái thiện vô trợ của họ mạnh á, thì bất cứ cái việc thiện gì đó cũng làm cho họ là hăng hái để làm hết. Dù nhỏ dù lớn họ đều hăng hái hết. Thì những người đó sinh ra bằng cái tâm vô trợ, cái tục sinh á, cái tục sinh là tâm vô trợ. Cái thứ hai nữa là cái nhân mà để sinh ra cái tâm vô trợ này đây đó, nhất là cái tâm thiện vô trợ đó, thì cái người đó có cái thân thể khỏe mạnh. Cái thân thể khỏe mạnh, cái tâm người đó thơ thới, thì cái thân thể khỏe mạnh, cái tâm họ thơ thới vậy đó, thì cái sự ghi nhớ, cái niệm của họ đó nó cũng là mạnh mẽ, cái niệm cũng tốt, cái sự ghi nhớ tốt. Quý vị nghe cái câu mà hồi nhỏ mình hay học, ai cũng biết đó, là một cái tâm hồn minh mẫn trong một cái thân thể khỏe mạnh, đó là cái người mà có cái vô trợ này, mình người có cái điều kiện tốt vậy. Cái thứ ba là có nhiều cái sức chịu đựng. Cái người này có thể kham nhẫn với thời tiết, kham nhẫn với thức ăn, tham nhận với cái chỗ ở. Tức là cái hoàn cảnh dù cho nó khắc nghiệt tới đâu đi nữa đó, thì cái người đó vẫn sống nhẹ nhàng. Thì cái đó là, cái điều kiện đó là nó phát sinh cái sự vô trợ, không có bị những cái khó khăn về thời tiết, về thức ăn, về chỗ ở đó vùi dập họ. Họ có thể kham nhẫn, có thể lướt qua được, chuyện đó không thành vấn đề. Thì như vậy đó là một trong những cái nhân mà nó sinh ra cái vô trợ. Cái thứ bốn, đã nghe hoặc là đã thấy cái quả thiện của các bậc thiện. Cho nên tâm của cái người đó nó có một cái niềm tin vững chắc vào cái điều thiện, vào cái việc thiện, vào cái quả thiện. Thì như quý vị thấy đó, cái việc thiện nó không phải nó chỉ đời sau hoặc đời sau nữa nó mới trổ quả. Cái việc thiện có thể trổ quả ngay trong đời này. Nhiều nhiều thứ lắm, quý vị có thể nghiệm ra để thấy. Ngay thí dụ như cái miệng mình nói đó, thì nó có thể trổ quả ngay trong đời này. Mình thử bây giờ mình gây bất hòa trong cái gia đình của người ta, hoặc gây bất hòa giữa bạn bè ta đi, thì mình sẽ thấy là cái quả của khẩu nghiệp nó rổ ngay tức khắc. Hoặc là cái quả về sát sanh, cái quả về trộm cắp, thì nó cũng sẽ trổ quả ngay tức khắc. Tại sao người cư sĩ phải giữ ngũ giới? Giữ ngũ giới thì được sống bình yên. Không giữ ngũ giới thì tai họa nó phát sinh. Là bởi vì trong năm cái giới mà chúng ta giữ đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất sai đó, chúng ta cứ vi phạm thì có thể là nó trổ quả ngay tức thì. Nhờ như vậy cái người mà đó chứng kiến được cái quả mà nó thiện, nó trổ sanh của những người làm việc thiện đó, thì cái lòng tin của những người đó rất là mạnh mẽ. Khi có một cái người đó tôi quen, bà này cũng trên 70 tuổi rồi, thì bà mới kể này, là cái nhà của bà thì nghèo tại vì con đông. Thì khi cất nhà đó, thì cái nhà bà mới tựa vô cái nhà lầu 3 tầng, nhà bà mới tựa vào đó. Mà nhà thì buôn bán tạp quá, và nhất là trên cái gác á, thì chứa những cái đồ mà toàn là giấy vàng bạc, vàng mã gì nó nhang đèn rồi, ba cái đồ bổi để bán, bởi vì cái gác là nó sụp sịch, cho nên là chứa toàn cái đồ bổi để bán thôi. Còn cái gì nặng thì để dưới. Thì khi cái nhà 3 tầng á, nó cháy như vậy trong 3 ngày, nhưng mà cái nhà của bà sát bên nó nguyên vẹn. Mà khi nó cháy như vậy á, thì coi như là mọi người là đều tội bà hết, cho nên người ta mới súng nhau, mà khuân đồ ra người ta đem đi để người ta tránh do cái chuyện mà đồ đạc của bà bị cháy. Thì đồ là khuân ra hết rồi, nhưng mà 3 ngày đêm như vậy cái nhà bà không hề cháy. Thì bà mới kể tôi nghe nha. Bà mới kể lúc mà nó cháy thì bà sợ lắm. Bà thấy là thôi kể như là vợ chồng con cái đói hết rồi. Nhưng mà nó quá bất ngờ là cái nhà bà tựa vào cái tường đó mà nó cháy nó nổi như vậy mà không suy xuyển một chút gì hết. Thì bà mới kể vậy nè. Là cái khi mà khi xưa đó cái nhà của bà cái nhà nhỏ, cái nhà bên này nó lớn hơn là cái tiệm bánh kẹo. Thì cái ông chủ tiệm bánh kẹo đó thuê người làm rất là nhiều. Thì cái khi mà ông bị mất 3 lượng vàng đó, thì ông nghi cho một người làm công. Thì như vậy là ông mới đánh đập tra khảo cái người làm công đó, cho đến khi cái người làm công đó chết. Thì ông mới cho người đi về quê đó, báo tin cho bà mẹ cậu đó là nói cậu trúng gió chết, cho nên là đã chôn rồi, xây mã đàng hoàng rồi. Cho nên là khi mà bà lên đó, thì ông mới đưa cho bà một số tiền để mà bà không có kiện cáo về cái chuyện đó. Nhưng mà những người cùng làm công á, thì người ta mới nói rằng là ông chủ đã đánh chết con của bà. Mà con của bà là không có ăn cắp. Cái người ăn cắp á, là cháu kêu ông bằng chú, mà ông không biết. Những người biết mà không dám nói ra, là vì sợ cái thằng đó nó giết, hoặc là làm mất cái chỗ làm, cho nên không dám nói. Thì khi ông tra khảo cái người này cho tới chết, thì cái bà mẹ thấy vậy đó, nghe vậy thì bà mẹ nó không nhận cái số tiền đó. Bà mẹ đem trả cái số tiền lại đi thừa. Thì cái đi thưa ra đó, hồi xưa nó gọi là cái ông cò. Thì ông cò đó ông ăn hối lộ, cho nên đó, là cái chuyện đó cũng vùi qua luôn. Tức là bà này kiện cáo rồi rốt cuộc cũng khóc mà về thôi, chứ không làm gì được hết. Rồi hết tiền hết bạc cũng về, bị nhà nghèo quá cũng không kiện được nhiều lần. Nhưng mà cái bà mà cái nhà mà không cháy đó, bà mới kể nha, là cái ông cò đó đó, ông mới chết trước ông chủ nhà này. Mà cái khi cái giờ cuối mà cái ông chết đó, là lúc nào ông cũng hét lên. Tức là ông thấy cái cậu đó cứ đi qua đi lại đòi cái mạng ông, và ông la lên, ông hét lên, và ông hét lên trong cái sợ hãi như vậy cho đến hồi ông chết luôn, trong cả tháng liền như vậy, cứ mỗi lần mà ông la lên thì ông đều kêu cái tên của cậu đó. Và sau đó thì cái ông đó chết, ông cò đó chết trong cái tình trạng mà cái cậu đó hiện ra như vậy. Rồi bây giờ tới cái ông này đó, cái khi mà ông chết chết rồi đó, thì là ông không có bị gì hết. Ông này không hề bị gì hết. Nhưng mà khi cái nhà đó cháy đó, là cái khi mà cái sau này ông mới cất cái nhà nó 3 tầng, nó mới giao lại cho người con trai. Người con trai có vợ con ở trong đó. Thì cái nhà đó bị phá rối luôn. Thì một hôm đó thì cái ông này ông mới nghe ai đồn gì đi cơ cốt gì, cái chuyện này tôi không biết là có mê tín dị đoan không thì không biết. Nhưng mà cái dông của cậu kia mới nói rằng là bây giờ quyết định là phải là làm cho cái nhà này tiêu tan hết. Thì cậu này cậu mới lập một cái bàn thờ đó, cậu thờ ở phía trước nhà đó. Nhưng mà nó vẫn đốt cháy. Cháy bằng cách gì đó? Là cái bữa đó là nhà ổng mới có một cái bếp dầu. Thì bà vợ bà nấu cái bếp dầu đó. Thì cái khi mà hai bên bà vợ nói thì không biết hai vợ chồng mới có chuyện gì đó, xích mích mới cãi qua cãi lại. Cãi làm sao không biết, thì ổng mới tức quá, ổng mới hất cái bếp dầu đó cho nó văng hết. Tức là ổng đạp đổ đồ nấu nước, ổng đạp đổ hết. Thì trong đó có bếp dầu. Cái bếp dầu đó nó ngã xuống, nó bắt lên nó cháy. Thì khi nó bắt lên nó cháy như vậy thì nó lại cháy vô chỗ cái thùng dầu ở phía dưới. Cho nên nó phát quả lên. Khi nó phát quả lên thì cái bà vợ bà mới tông cửa, bà mới chạy đi lên trên bến xe, bà đứng trên đó. Biết đứng làm gì bà đứng trên đó. Còn ông với hai đứa con không biết chạy đâu, chạy vô nhà tắm đóng cửa lại. Thì như vậy là khi cái nhà nó cháy lên thì người ta ở ngoài người ta không thấy. Đến khi mà khói nó bốc lên thì cái nhà bà bên này thấy mới la tá quạ lên. Thì là mọi người vô mới đập cửa lại, mà đập hoài không được tại vì nhà nó kiên cố quá. Thì công an rồi tới, tất cả mọi tới. Thì khi mà lôi ra được, dập tắt lại phía dưới rồi đó, thì là lôi ra được thì là ba cha con đã cháy xém hết rồi. Còn cái bà vợ thì ngơ ngác đứng ở trên cái bến xe đó không biết làm gì. Nên cái bà mà khi bà kể lại đó, bà mới nói là mình không biết là mình nói như vậy là có mê tín dị đoan không, nhưng mà cái đó là cái điều tôi chứng kiến, cho nên là tôi sợ lắm, tôi rất là sợ. Tại vì tôi nghĩ rằng làm ác thì nó gặp ác rõ ràng, chứ không có chờ tới cái lâu đâu. Thấy rõ như vậy. Cho nên khi mà một người mà biết được cái việc thiện nó trổ sanh cái quả thiện, việc ác nó trổ sanh việc ác, thì cái niềm tin của nó được tăng trưởng. Cái số 5 là thuần thục cái việc làm. Thuần thục việc làm. Cái người mà rành rẽ cái công việc của mình, cái người mà đã coi như là đã quen với cái cảnh đó rồi, cái người đã thông cái nghĩa lý của việc đó rồi, thì khi mà gặp cái cảnh mà nó phù hợp như vậy á, là nó khởi lên ngay, nó không có chần chừ. Thì như vậy khi mà cái tâm mình thuần thục trong cái việc làm cái việc thiện, quen với việc làm việc thiện, thông thạo việc làm việc thiện, thì khi thấy cái việc thiện là nó khởi lên không có chần chừ. Cái số 6. Số 6 là có vật thực. Có vật thực. Khí hậu thích hợp. Có vật thực, có khí hậu thích hợp thì nó tất cả nó làm cho cái cơ thể của mình được khỏe mạnh, được dễ chịu hơn lên. Cho nên là khi mà làm một cái việc gì thì cái tâm nó đều có sự nhanh nhẹn hết. Nó không có giả dụi, nó không có chần chờ, nó không có lui sụp. Thì đó là 6 cái yếu tố làm cho cái nhân sanh lên thiện vô trợ. Như vậy chúng ta sẽ nói lên một chút xíu này nữa thôi. Đó là những cái nhân mà nó sanh lên cái tâm hữu trợ. Hỗ trợ là nó cần phải có sự nhắc nhở, nó cần phải có sự thúc giục, nó cần phải có sự khuyên bảo, thì cái thiện nó trong cái tâm mình mới phát sanh lên, thì mình mới làm được cái việc đó, thì nó gọi là hỗ trợ, tức là cần có sự nhắc bảo. Thì nó cũng có 6 nhân. Cái thứ nhất á, là nó tục sinh bằng cái tâm hỗ trợ. Cái người mà có cái tâm hỗ trợ này đó thì việc gì nó cũng lừng khừng. Nó lừng khừng vậy đó. Mà hả, ai thúc tới thì làm, không thúc tới thì thôi. Đó là cái người mà có cái tâm hỗ trợ. Mà khi mà có cái tâm hỗ trợ như vậy đó thì mình phải cố gắng. Phải cố gắng để mà coi như làm cho cái tâm hỗ trợ của mình đó, nó bị yếu đi, để cho cái tâm vô trợ mình nó phát sinh. Phải có cái sự suy nghĩ, phải có cái sự suy gẫm, phải có sự hiểu biết, để mà khi có cái việc thiện, việc tốt nó khởi lên á, thì cái tâm mình nhanh nhẹn bắt lấy đó. Chứ đừng có mà chần chừ, đừng có lừng khừng. Làm như vậy đó là nó dễ bị coi như là ở trong một cái trạng thái là coi như mình không muốn tham gia vào những cái việc tốt. Bởi vì Đức Phật có dạy thế này, là tất cả những cái việc làm thiện thì phải gấp rút làm đi. Đừng có chậm trễ. Bởi vì khi mình chậm trễ cái việc thiện gì đó thì có nghĩa là mình đang nuôi dưỡng cái pháp bất thiện ở trong tâm. Bao giờ cũng vậy đó, tâm mình ít khi nó ở trạng thái vô ký đó. Nếu mà cái thiện nó không có phát sinh được đó, thì cái bất thiện là nó có mặt. Nó ở tùy cái dạng, tùy theo cái cấp độ của nó. Cho nên là phải nhanh chóng làm. Do đó nếu mà cái người mà có cái tâm hữu trợ đó, thì cố gắng rèn luyện để cho nó được mạnh mẽ hơn lên, cho nó thành ra cái tâm hữu, vô trợ. Như vậy cái người mà tục sinh bằng cái tâm hữu trợ đó, thì cái căn tánh của người đó, cái tánh tình của người đó thụ động. Và những người như vậy đó, thì nếu mà ở với cái người xấu thì cũng dễ xấu, mà ở với người tốt thì khá hơn lên. Mà cái người mà có cái tâm hữu trợ vậy đó, là chỉ khi nào có cái việc gì lớn lao lắm, cái việc gì mà cái đối tượng nó khả ái khả hỷ mạnh mẽ lắm á, thì cái người đó mới phát sinh được cái sự hữu trợ. Còn bằng không nó cũng cứ lờ đờ như vậy. Rồi hai nữa là cái thứ hai nữa là cái thân này với cái tâm nè, là nó cũng ương yếu. Cái thân thể này nó ương yếu nè, rồi cái tâm á thì nó giả dưỡi. Cái thân thì ương yếu, tâm thì giả dưỡi, không muốn làm, cũng không muốn nghĩ tới cái chuyện phải làm. Và cái người đó đó thì không có cái, không có sức chịu đựng, không có kham nhẫn được. Hễ làm việc gì khó là buông, không làm nữa, không thích làm. Cái gì dễ thì làm chút đỉnh thôi, còn cái gì khó thì buông. Không chịu cực, không có cái ý chí để vượt qua những cái trở ngại. Mà nói ra thì thiệt ra là đa số chúng ta là cũng có cái này, ít có muốn chịu đựng, nhất là chịu đựng kham nhẫn để làm cái việc thiện thì cũng hơi ít, nhưng mà chịu đựng để mà thỏa mãn cái tham mình chắc là hơi nhiều. Thí dụ như bây giờ ở trong chùa này có một cái ao chẳng hạn, mà ở đây nhà chùa nói là 12 giờ đây là có 4 người ta tới đây ta tự tử chỗ đó, ngồi chờ để cứu, không biết lớp mình ngồi được bao nhiêu người. Nhưng mà nếu nói là một chút nữa đây là cái ao này đào lên đó, là coi như cái mỏ vàng ở chỗ này đó, ai có ở mặt là thì chia được người 10 lượng thì chắc là ở lại đông. Mặc dầu là trưa nay có nhịn đói cũng ở lại đông. Cái gì thấy không? Cái kham nhẫn để mà chịu đựng được cái việc mà làm thiện này đó thì là nó hơi ít. Thì cái người mà có cái tánh hữu trợ đó thì cái sức chịu đựng của sự kham nhẫn yếu ớt. Như vậy nói vậy không phải là chúng ta ai cũng là người vô trợ hết đâu. Cái hữu trợ nơi mình có đó, tức là cái vô trợ và hữu trợ mình đều có hết, nhưng mình làm sao á mình để cho cái vô trợ của mình á nó đi về cái thiện nhiều hơn. Cái thứ tư là cái người này chưa từng nghe, chưa từng thấy cái quả thiện của bậc thiện. Người này chưa hiểu được cái ân đức lành của cái việc thiện, chưa hiểu hết. Những người này cũng chưa từng biết về cái ân đức của Tam Bảo. Cho nên những người này là cần phải được cái sự giúp đỡ của người khác. À, người khác giảng giải, người khác nói về cái quả của thiện, thì như vậy mới là kích thích được cái người đó hăng hái làm cái việc thiện. Có giảng giải về cái ân đức của Tam Bảo thì người đó hiểu, thì mới là phát cái tâm mà tu tập. Cái số 5 là cái tâm hữu trợ đó, nó phát sinh là do không thuần thục trong cái việc làm. Khi mà làm cái việc gì đó thì cái người đó gì không quen làm, không biết làm, cho nên là e ngại, không muốn làm. Ví dụ như bây giờ nói là hôm nay làm cái bữa cơm này đó để cúng dường trai tăng, thì cái người ta thuần thục trong cái việc làm đó thì người ta rất là nhanh nhẹn, biết sắp xếp mà biết làm, rồi biết tổ chức, biết cái trình tự công việc nó làm đó, thì cái người đó hăng hái nhanh nhẹn làm. Còn cái người không biết thì lúng ta lúng túng, cho nên là còn ngại rồi phiền, rồi làm nó không khéo, rồi đủ cả mọi thứ, cho nên là cứ lui sụt dần. Ai cũng vậy, cái tâm lý chung là vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu biết á thì mình nghĩ là học. Bây giờ mình không biết thì mình cứ hỏi, rồi mình học được lúc nào hay lúc đó, rồi dần dần mình sẽ thuần thục, thì cái vô trợ của mình mới phát sanh được. Còn nếu không là mình sẽ giữ cái hữu trợ hoài. Rồi cái số 6 là tức là cái phần mà vật thực và khí hậu không thích hợp. Vật thực và khí hậu không thích hợp. Thì thường mà khi nó không thích hợp á, thì cái cơ thể của mình nó sẽ không có được khỏe. Và như vậy là cái tâm của mình nó không có nhanh nhẹn. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì mình sẽ học cái cách để mà mình khắc phục nó, học cái cách mà mình nhẫn với nó. Chứ còn nếu mình không có học cái cách đó, thì mình sẽ bị cái hoàn cảnh này nó đè mình xuống. Cái điều này rất là khó. Nói thì dễ, nhưng mà làm rất là khó. Phải tập tành mới được. Cho nên những cái vị nào mà có cái phước báo đó, được thọ hưởng nhiều cái tiện nghi đó, thì phải coi chừng. Bởi vì khi mà cái hoàn cảnh rồi đó, thì nó bắt đầu nó nhóm cảm. Mà nó nhức là nhức từ trong cái khớp, nó nhức từ cái thớ thịt nó nhức ra. Mà nó nóng thì nó vẫn cứ nóng. Trời 8 giờ tối mà mình đi ra ngoài đường, gió nó phất qua thì cũng như lửa mà nó bốc thảy vào trong mặt mình. Nó nóng ghê khiếp như vậy. Mình ngồi trên bàn học, mình học vậy đó, mà nó gật gù nào không hay. Tức là nó hôn trầm, nó thủy miên không hay. Còn mồ hôi nó ướt xuống, còn mình đi tắm khỏi cần khăn. Vừa tắm xong cái là nó tự động là nó khô thôi. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, mình có sống trong những hoàn cảnh như vậy, mình mới thấy là cái việc mà mình khắc phục cái vật thực với lại cái khí hậu là cực kỳ khó khăn. Cho nên khi mà mình sống trong những cái điều kiện mà đầy đủ quá đó, thì phải dè chừng. Đôi khi phải biết chấp nhận cái sự thiếu thốn, phải biết chuyển đổi cái hoàn cảnh để coi cái sức chịu đựng của mình như thế nào. Nếu không trong những cái hoàn cảnh đó mà mình lui sụp á, là những cái việc mà mình mong mỏi, mình đeo đuổi, mình sẽ bỏ cuộc. Và người ta bỏ cuộc tại vì bệnh, vì cơ thể không có chịu được, là vì cái tinh thần không kham nhẫn được, và cuối cùng là phải đi về. Chứ bây giờ cứ tới ngày thi là nó cứ nhức đầu hoài, không có làm gì được hết, thì làm sao hả? Mà thực phẩm thì tới cái mùa nắng rồi đó, thì không có cái gì quý bằng uống nước thôi. Chỉ thấy nước thôi. Vì rau cải mua về vừa để đó, mình vừa thay bộ đồ ra là nó bắt đầu nó héo rồi. Mà nấu lên thì ăn cũng không nổi. Trong những cái điều kiện hết sức là khắc nghiệt vậy đó, thì nếu mà mình không có một cái niềm tin như nãy trên này mình đã nói nè. Nếu mình không có niềm tin vào cái quả thiện nè, nếu mình không có niềm tin vào trong cái tam bảo đó, thì cái việc mình kham nhẫn để cho cái tâm mình lúc nào nó cũng ở trong cái trạng thái là tầm tứ mạnh, để mình có thể mà tu học được, thì cái chuyện đó là phải đi đến bỏ cuộc. Cho nên nơi chúng ta, cái vô trợ và cái hữu trợ đều có hết. Chỉ có ở người đó, có người thì vô trợ mạnh hơn hữu trợ, có người thì hữu trợ mạnh hơn vô trợ, vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có cả hai. Như vậy chúng ta phải cố gắng rèn luyện, chúng ta cố gắng tập tâm. Để chi? Để mà khi cái thiện chúng ta phát sanh á, cái thiện vô trợ, thì cái phước báo chúng ta trổ được lớn lao, thì như vậy con đường tu tập của chúng ta càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Xin mời quý vị nghỉ.